Cơn lốc Yakuza, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209 kỹ năng theo đối trời càng ngày càng tối. Vương Tiểu Thất lái một chiếc xe sedan Volkswagen màu đen rất bình thường đậu ở bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà tập đoàn Tô Thị. Lý Hàng ngồi ở ghế phụ, hàng sau là Hứa Mộc Tình và Diêu Nhược Nam. Họ đã đợi ở đây 20 phút rồi. Lúc này, có một chiếc ô tô màu trắng đi từ trong hầm để xe ra. Đuổi theo, Vương Tiểu Thất nhanh chóng lái xe đi theo ở khoảng cách xa. Diêu Nhược Nam nằm trên lưng ghế, thấp giọng hỏi. Vừa rồi có nhiều xe như vậy, tại sao chúng ta chỉ đi theo chiếc này? Lý Hàng bình tĩnh đáp. Xe trắng đi vào rồi lại đi ra, khoảng cách quá ngắn. Hãy nhớ rằng, khi không có mục tiêu rõ ràng thì phải dựa vào quan sát. Những người làm việc trong tòa nhà trụ sở tập đoàn thường mặc vest. Nhưng người điều khiển chiếc xe màu trắng này mặc quần áo bình thường. Nghe được những gì Lý Hàng nói, Diêu Nhược Nam ngẩn người. Đôi môi gợi cảm của cô khẽ mở. Trời ạ, đêm tối ở khoảng cách 200 mét anh có thể nhìn thấy người phía sau kính chắn gió đang mặc quần áo gì sao? Lý Hàng lại nói thêm, khi anh ta đi vào thì ghế phụ còn trống, khi anh A đi ra thì trên ghế phụ có thêm một vali. Không có người bình thường nào lại đặt vali lên ghế phụ, điều này cho thấy chiếc vali này vô cùng quan trọng. Diêu Nhược Nam và Hứa Mộc Tình nhìn nhau, hai người đẹp giỏi về mọi mặt này nhìn Lý Hàng như những người hâm mộ đang nhìn người nổi tiếng, trong mắt toàn là ánh sáng. Theo sau chiếc xe màu trắng đến một công viên, Hứa Mộc Tình hỏi, muộn như vậy, anh ta tới công viên làm gì? Đi vệ sinh, đi vệ sinh, Hứa Mộc Tình và Diêu Nhược Nam kinh ngạc, Tiểu Thất đi theo đi. Vâng, Vương Tiểu Thất cầm bộ đàm đi theo sau. Không lâu sau, trên máy bộ đàm truyền đến giọng nói của Vương Tiểu Thất. Đại ca, người này thật sự đã vào nhà vệ sinh. Đại ca, có một người đàn ông khác từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay anh ta cũng xách một chiếc vali như vậy. Đi theo, Lý Hàng thản nhiên như uống nước lọc, hãy nhớ rằng, thứ cần nhìn không phải người mà là chiếc vali. Để tránh bị theo dõi, chúng sẽ dùng nhiều cách khác. Nhau để đưa chiếc vali này qua tay nhiều người. Sau đó, người đàn ông xách vali đến trung tâm thương mại, trong nháy mắt anh ta đã đổi vali cho người khác. Người nhận lại xách vali đến bến xe. Sau hơn chục lần đổi trác, vali được đưa vào trong một chiếc xe SUV, lái ra ngoại ô theo dõi cả một đường. Cuối cùng, đến phía sau của một nhà đấu giá xe cũ. Chờ người kia rời đi, Lý Hàng mới cùng Hứa Mộc Tình và hai người còn lại đi đến góc tường. Vương Tiểu Thất và Diêu Nhược Nam có thể dễ dàng trèo qua tường. Lý Hàng túm lấy vòng eo thon thả của Hứa Mộc Tình, ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng, khẽ nhảy một cái, hai người đã đi được vào trong. Lúc này Lý Hàng cũng không buông ra, cứ ôm lấy Hứa Mộc Tình như vậy. Đùa sao, đây là cơ hội tốt nhất để sờ mó vợ mình, Lý Hàng làm sao có thể bỏ lỡ được. Loanh quanh gần như cả đêm, thứ anh đang đợi chính là giây phút này. Diêu Nhược Nam đứng bên cạnh nhìn đầy ghen tị, cô cũng ước được Lý Hàng ôm như thế. Trước ánh mắt ghen tị của Diêu Nhược Nam, Lý Hàng ôm Hứa Mộc Tình đứng trước hàng chục chiếc xe cũ nát. Lý Hàng nói với Vương Tiểu Thất, cạy cốp xe này ra cho tôi. Vương Tiểu Thất từ nhỏ đã trộm tiền trên xe buýt, lớn lên thì làm đủ thứ việc. Ăn trộm xe dễ như trở bàn tay. Cậu ta sử dụng một công cụ cực kỳ đơn giản, hai ba cái đã mở được cốp xe. Kết quả phát hiện bên trong là chiếc cặp màu da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.